Hãy cho nhau một lối thoát. Chương 322, anh nghĩ làng rượu là người tốt đẹp a, góc truyện audio.com. Ý nghĩ đáng sợ nhất hiện lên trong lòng. Lê Hân Dư không dám tùy tiện xông vào. Cô cứng đờ người đứng ở cửa, để mặc gió đêm thối tất cả những nội dung mà họ nói lọt vào tai. Cô lặng im lặng nghe, cứ nghĩ sự thật sẽ khiến cô khó xử nhưng không ngờ sự thật lại cực kỳ tàn nhẫn như thế. Người bạn thân thiết, tri kỷ bao nhiêu năm như vậy nhưng lại luôn bày mưu tính kế sau lưng cô. Vì Giang Dật Hàn sao? Nhưng cho dù bởi vì thích Giang Dật Hàn thì vì sao cậu ấy không nói với mình sớm một chút? Nhất định phải dùng những thủ đoạn đen tối này ở sau lưng phá hủy mọi thứ của cô. Lê Hán Dư chớp mắt đưa tay chạm vào khóe mắt thì phát hiện nước mắt đã khô cạn. Hoàn toàn không thể chảy ra ngoài. Giọng nói Giang Dật Hàn bình thản và trầm thấp, tiêu nhiên em đang tự hủy hoại bản thân mình. Em không ngại. Nếu như không có được anh thì khác gì chết đâu. Ít ra hủy hoại bản thân mình như vậy thì anh sẽ nhớ đến em. Giọng Giang Nhiên Nhiên không thể nói ra lời những dồn nén uất ức. Em chưa từng áy náy sao? Hàn Dư vô tội. Cô ấy luôn coi em là bạn thân nhất. Nhưng em lại làm hại cô ấy. Chẳng lẽ em không thấy hổ thẹn sao? Người nên áy náy là cậu ta. Nếu như không phải tại cậu ta thì anh sẽ không bỏ em đi. Hiện tại Hán Dự sống rất tốt. Anh cũng đang thử buông tay cô ấy. Tiểu nhiên, em cũng từ bỏ gì? Chấm, nếu anh đã buông tay thì vì sao không thể thử chấp nhận em? Rõ ràng anh tốt với em như vậy. Quan tâm và để ý đến em như vậy. Anh coi em là em gái. Tình cảm giữa chúng ta chưa bao giờ là tình yêu. Ha ha, bị từ chối hết lần này đến lần khác. Cho dù trái tim Giang Nhiên Nhiên có cứng ran đến thế nào thì vẫn bị Giang Dật Hàn đám thủng trăm ngàn lỗ. Có phải là em buông xuống thì sau đó em và cậu ta vẫn sẽ là bạn thân? Tất cả mọi người sẽ coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Tiểu nhiên, đây là lựa chọn tốt nhất đối với em. Giang Dật Hàn nghiêm giọng nói. Nếu như chuyện này vỡ lở ra, chưa nói đến làng rượu có thể bỏ qua cho Giang Nhiên Nhiên hay không. Chỉ cần mọi chuyện bị truyền ra ngoài thì xác định Giang Nhiên Nhiên không thể nào trở lại làm thiên kim tiểu thư vô lo vô nghĩ như trước đây nữa. Quên đi tất cả, coi như chưa từng xảy ra. Biết sai và ăn năn sửa lỗi. Giấu kín mọi chuyện, như vậy thì đối với ai cũng đều tốt. Anh và Lăng Diệu Đát giống nhau. Giang Nhiên Nhiên không khỏi phì cười. Các người luôn thích gánh vác mọi thứ. Cố chấp bao bọc Lê Hân Du trong một khu vực an toàn nhưng lại chưa từng nghĩ là liệu cậu ta có muốn biết sự thật không? Có phải anh cảm thấy mình rất vĩ đại không? Xúc tiến cho cuộc hôn nhân của Lăng Diệu và Lê Hân Du được trọn vẹn. Nhưng thật sự anh nghĩ làng Diệu là người tốt đẹp à? Anh ta rất ích kỷ. Anh ta ích kỷ hơn bất cứ ai. Giang Nhiên Nhiên chán nản ngồi sụp xuống một bên. Toàn bộ kế hoạch của cô ta đã bị phá. Có ý gì? Giang Dật Hàn túm góc áo của cô rồi kéo cô ta lên. Lăng Diệu biết tất cả mọi chuyện là do em làm từ lâu rồi. Giang Nhiên Nhiên chớp mắt với vẻ vô tội. Nhưng mà anh ta không nói ra. Bởi vì anh ta hợp tác với em. Lăng Diệu đã từng nói chuyện với Giang Nhiên Nhiên. Anh nói có thể bỏ qua cho cô ta. Nhưng anh muốn Giang Nhiên Nhiên cam đoan sau này tuyệt đối không được tái phạm. Như vậy thì anh sẽ giúp có ta che giấu tất cả chứng cứ. Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng anh muốn Giang Nhiên Nhiên văn ngoan ngoãn làm bạn với Lê Hân Dư giống như trước đây. Cách chương.